Chương 890, nạ dẹn đạ, chúng ta chỉ có thể bách hợp. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng xỉ hứa giả kỳ thực cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, thế nhưng cắm xào chờ nước hành động dĩ nhiên thực sự thành công. Hắn không đợi tạt sủ mì cùng lột bột làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp khởi động tệ ẩy ngủ, dùng sàng gì là đem hai người chuyển tới đã chuẩn bị trước trong bấy dập. Hoàng cung. Cái gì lột bột làm quý tộc thiếu gia, thấy được cái kia cái cự đại tiêu chí, sắc mặt trở nên rất khó coi, nơi này là vâng đúng hoàng cung a các ngươi chúng ta bấy dập xỉ hứa giả dán, đánh tới. Làm sao biết lột bột né tránh công kích, lấy ra tệ ẩy ngủ, xem ra chỉ có đánh ra. Vừa dứt lời, lột bột liền bị đánh ngất xỉu. Bởi vì xỉ hứa giả lợi dụng tệ ẩy gu năng lực, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn, một cái trưởng đao đem lột bột thả lật. Lột bột tạt xù mì muốn đi cứu lột bột, tuy nhiên lại có người ngăn cản hắn. Ngươi là tứ quỷ giặc cả xạ ta go ý sủ dù cả huyết khí thịnh vượng tên. Đỏ rồ thì bước chậm ra, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, nhằm phía tạt xù mì, miễn là hút khô liền đàng hoàng. Nàng ôm lấy tạt xù mì, cắn cổ của hắn. Cái này ăn thật ngon cỡ nào nóng cháy. Hơn nữa nồng đậm huyết tương A Tạt Sủ Mì dùng rằng rút ra hồng bối lao bột, cắm trên mặt đất. Ác quỷ trên thân. Tạt Sủ Mì mặc vào áo giáp, đánh bay hai nàng. Bởi vì quá mỹ vị ta toàn thân cũng không có khí lực. Đỏ rổ thì thêm thêm môi. Không xong phải lập tức mang theo lột bột chạy đi Tạt Sủ Mì bây giờ cha nở dê tha y rất kém cỏi, thể lực thiếu nghiêm trọng. Là ai trong hoàng cung gây nên gây rối bù ổ hét lớn một tiếng. Là vâng đúng điên cuồng. Dã chó săn phục kích, cộng thêm. Miễn là gây nên rối loạn thì có thể làm cho tối cường đẳng cấp bảo an chạy tới hiện trường, người đến đông đủ, mà chiến quả thì là ta xỉ hứa giả đại nhân trong túi chi vật xỉ hứa giả trên mặt lộ ra dương dương tự đắc nụ cười, đưa tay chỉ Tạt Sủ Mì, bù ô đại nhân, người này chính là nỉ tật dạch để cho ta bắt sống hắn, để hắn nói cho chúng ta biết cùng lớp vị trí cuối cùng lại giết hắn đi. Tạt Sủ Mì nhìn té xịu lột bột liếc mắt, ở cái này dưới trạng thái, hắn hướng về không người. Phương hướng phóng đi. Tạt Sủ Mì đem hết toàn lực nói tấn quan tâm chính mình có thể sẽ thụ thương nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, ác quỷ triển thân cũng dường như đáp lại Tạt Sủ Mì ý tưởng, tăng cường lấy thể năng của hắn. Ngu ngốc, đừng hòng trốn xị hứa dạ cười đuổi theo. Đây là hưởng phí thời gian đỏ rổ thì cùng sủ dù cả theo sát phía sau. Đem địch nhân chú ý lực toàn bộ đều hấp dẫn tới phía sau, Tạt Sủ Mì dùng bí kỹ ẩn thân, đột nhiên ở trước mặt mọi người mất đi hình bóng. A a thấu minh hóa xị hứa dạ kinh hãi. Chỉ cần có thể đem địch nhân phán đoán đảo loạn, trong nháy mắt là đủ rồi, sau đó lợi dụng tường, ngược ném thuận thế toàn lực công kích nguy rồi xỉ hứa dạ bị Tạt Sủ Mì một cước đá bay, miệng phun tiên huyết. Tạt Sủ Mì giảm thiểu đuổi tới nhân số, sau đó nhân cơ hội trở lại lột bột bên người, đem hắn gánh trên vai, ném ra một cái đạn khói, sau đó nhảy dựng lên, hướng chỗ cao hắn ban sơ mục đích đúng là đào tẩu. Tốt, cứ như vậy một hơi thở trốn Tạt Sủ Mì nhìn thấy chạy trốn hy vọng, thế nhưng bầu trời chẳng biết lúc nào tụ tập một đoàn vân khí. Màu đen vân khí làm trận tiếng ầm ầm, một đạo thiểm điện nộ bổ xuống. Tạt Sủ Mì cả người bị thiểm điện bắn trúng, ngã nhiều mặt. Ở bệ hạ cung điện quấy rối người, liền do ta tệ ẩy gù lai tài quyết. Bù ố nhìn Tạt Sủ Mì, người sau buông lục bốt, nửa ngồi trên mặt đất, bày ra phòng ngự tư thế. Ác lơ bù ố khởi động tệ ẩy gù, đấm ra một quyền, ở giữa Tạt Sủ Mì bụng, đem hắn toàn bộ điện quan quấn. Lượn quanh, tiếng kêu rên liên hồi thân thể đánh bay. Ồ thật đau hỗn đản, thiếu chút nữa thì để hắn trốn. Xỉ hứa dạ đi tới. Tạt Sủ Mì đã giải ngoại trừ ác quỷ trên thân, ngất đi. Thế nhưng cái này, nhưng là ta xỉ hứa dạ đại hoạch toàn thắng. Xỉ hứa dạ cười nói. Uy A mặc kệ ngươi có cái gì kế hoạch lần sau tuyệt đối không cho phép lại để cho địch nhân đi vào trong cung điện. Một phần vạn bệ hạ ra tình huống gì ngươi muốn như thế nào tạ tội chẳng đáng lạnh mặt nói. Phong ngừa loại chuyện như vậy phát sinh chính là cận vệ đội A xỉ hứa dạ bế lấy con mắt nói. Ta đối với ngươi xuất động tốc độ rất có lòng tin. Bù ổ trực tiếp một quyền đem xỉ hứa dạ đánh bay, xoay người rời đi, đồng thời thanh âm lạnh như băng truyền đến nói, lần sau còn dám làm như vậy liền đem ngươi tiễn lên đoạn đầu đài. Uy, còn sống không xỉ hứa dạ đỏ rổ thì ngồi xổm xỉ hứa dạ bên cạnh hỏi. Hô nờ, vô liêm xỉ giặc cụ lao đầu đùa gì thế ổ, còn sống a bất quá, không sao cả, bắt được nì tật giặc tìm hiểu nguồn gốc, đem bên ngoài tiểu tử của nó cũng bắt tới dạ thập, căn cứ. Trong phòng hội nghị, bầu không khí rất trầm trọng. Thật xin lỗi gùi nở vẹ giờ nói. Chuyện không liên quan tới ngươi nạ dẹn đã khoát tay áo. Nhưng là, nếu như không phải là bởi vì ta và mật nhi gùi nở vẹ giờ cảm giác cực kỳ tự trách. Thực sự chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi có thể đủ len lén chạy về đến cho chúng ta báo tin cũng rất tốt. Lưu Húc cũng không có nói. Phía sau những cái này theo mẹ con các nàng đôi bị ạ gì đưa vào huyễn cảnh bên trong. lúc này mới khiến cho gửi nở vẹ giờ mẫu nữ thuận lợi trở lại căn cứ. Phòng khảo vấn. Nhanh lên một chút nói ra đi, tiểu ca sĩ hồi dạ không ngừng màn để lấy bị treo ngược lên lụt bột. Ta am hiểu nhất chính là chậm rãi một cái đem người đánh chết ra, lụt bột phun ra một búng máu. Được rồi, nói đi, Nhi Tất Dạch cứ điểm cho rằng thành viên hợp thành tệ ấy gủ bí kỹ ta cái gì cũng không biết thật không sai. Tại loại này cựu tử nhất sinh tình tình huống bên dưới vẫn như thế ngoan cường nam nhân đâu, sĩ hồi dạ lấy ra một cái hình cụ, người đàn ông kia bộ phận, một người trong đó trọng yếu bộ phận. Vì đã không có lời nói, có thể hay không trở nên thành thật một chút đâu a mọi người nạ dẹn đạ, xem ra sau này, chúng ta chỉ có thể làm tỉ muội có ai bách hợp rõ ràng là thụ hình khổ tình đùa giỡn, thế nhưng cũng bởi vì một câu như vậy lột bột nội tâm độc thoại, biến thành khôi hài kịch. A, ta đều mệt chết đi được. Sĩ hữu dạ buông hình cụ, uy, mang nước lại đã bất tỉnh lột bột bị nước lạnh hát tỉnh. Khu khu khu thật là một quật cường huynh đệ a, sĩ hữu dạ sờ cái đầu, vẻ mặt vì muốn tốt cho ngươi biểu tình nói, miễn là ngươi nói ra nỉ tật giật chô ẩn thân. Ta liền có thể bảo đảm tánh mạng của ngươi a, đem ngươi trở thành thân tín cũng có thể, mặc dù ít nam nhân là tối trọng yếu bộ phận. Vì, bất quá vẫn là có thể nghĩ biện pháp nha, cho nên, ta liền sẽ nói rồi sao ta cảm thấy ngươi đủ thông minh mới có thể nói với ngươi những thứ này. Sĩ hứa giả cầm lấy một bà đao nhọn, ở ta đem tròng mắt của ngươi đào trước khi ra ngoài, thành thật giao đại hội tương đối khá. Bất quá, ta sẽ cho ngươi một đêm suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta trở lại đến lúc đó nếu không nói, liền sẽ để ngươi thống khổ cả đời. Hôm nay vẫn chỉ là đệ nhất cấp mà thôi. Nói xong, sĩ hứa dạ buông đao nhọn, ly khai phòng khảo vấn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đạt khen thưởng.